Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, hàng lôi. Canh 2, theo thánh chỉ truyền xuống, từng cái hoàng tử rời đi phủ đệ, đi tới hoàng cung Đoan Hòa Điện bên ngoài, Tô Thanh Hà trở về giao nộp chỉ, công chúa, còn có hai vị hoàng tử không trong phủ. Nô tỳ đã phái người đi tìm, cần một hồi, bọn hắn đi nơi nào? Bát vương gia vụng trộm đi kinh sư bên ngoài du ngoạn. Cửu vương gia, cứ nói đừng ngại, đi Quỳnh Phi Lâu. Hừ, Quỳnh Phi Lâu, Tạ Tử Dĩnh hừ một tiếng. Cửu hoàng đệ thật đúng là thật có nhã hứng. Tô Thanh Hà cúi đầu xuống, lúc này Đoan Hòa Điện bên trong đã thanh lý đến sạch sẽ. Không thấy một tia mùi máu tanh, không khí lượn lờ lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, chỉ có Tạ Thăng thi thể vẫn nằm ở long án bên trên. Trên mặt vết máu còn tại, bộ dáng thê thảm, lúc này một cái mỹ mạo cung nữ đẩy ra rèm nhẹ nhàng tiến đến. Giòn tiếng nói, công chúa, hoàng hậu nương nương đã đến, Khương đại nhân cũng đến. Còn có Thụy vương gia cũng tới, mời bọn họ tiến đến a. Tạ Tử Dĩnh trầm giọng nói, vâng, cung nữ giòn ứng một tiếng. Một lát sau, ba người chậm rãi đi vào Đoan Hòa Điện bên trong. Một cái lão giả mập mạp, tròn vo, vẻ mặt tươi cười, một lão giả khác gầy gò làm nhổ, sắc mặt như sát, còn có một cái sặc sỡ lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng tuyệt mỹ nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, người mặc phượng váy, nàng bước liên tục khẽ rời đi thời khắc. Phượng váy bên trên tơ vàng lưu chuyển tựa như một con phượng hoàng ở trên người bay múa. Bọn hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh đứng tại long án bên cạnh. Tạ Thăng bên cạnh gối tại long án bên trên, máu me đầy mặt, đầu vỡ vụn. Ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Hoàng thượng, phong hoa tuyệt đại nữ tử lập tức kinh hô một tiếng, bước lên phía trước đi đỡ Tạ Thăng. Phát hiện Tạ Thăng thi thể đã cứng ngắc, nàng lập tức nỗi đau lớn, lệ rơi đầy mặt. Hoàng thượng, hoàng thượng, Tạ Tử Dĩnh nói, mẫu hậu nén bi thương, phụ hoàng đã tấn trời. Ai làm? Hoàng hậu ngẩng đầu, tuyệt mỹ gương mặt che kín nước mắt, đến cùng ai lớn mật như thế, dám giết hoàng thượng. Đại hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, ta tới chậm một bước, khiến đại hoàng huynh đắc thủ. Tạ Bạch Hiên, hoàng hậu cắn răng, oán hận nói, hắn sao dám, sao dám. Gầy gò lão giả trầm giọng nói, hoàng hậu nén bi thương, hoàng thượng như là đã tấn trời. Việc cấp bách là đại thống ai kế. Chúng ta nên lấy ra thừa thiên quỹ bên trong di chiếu. Ai? Mập mạp lão giả thở dài. Hắn phủ dâu lắc đầu. Thở dài. Hoàng huynh là bực nào anh minh thần võ. Hết lần này tới lần khác không có bảo vệ tốt con trai mình. Hoàng hậu quay đầu nguýt hắn một cái. Nhị đệ. Thụy vương gia vội nói. Hảo hảo. Ta ngậm miệng, Khương Trình trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương, hiện tại lấy ra di chiếu đi, chư vị hoàng tử đã đến, vừa vặn tuyên di chiếu, ngoặc kép, tốt, hoàng hậu xóa một thanh nước mắt, chậm rãi nói, vậy liền tuyên di chiếu đi, rõ. Khương Trình từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, Thụy vương gia cùng hoàng hậu riêng phần mình từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Tạ Tử Dĩnh cũng lấy ra một khối tới, bốn khối ngọc bội đồ án cùng kiểu dáng đều không giống nhau. Đi thừa thiên quỹ đi, bốn người hướng Đoan Hòa Điện bên ngoài đi, Tô Thanh Hà cùng Tống Vân Ca theo sát phía sau. Hoàng hậu ba người nhìn một chút Tống Vân Ca, Tạ Tử Dĩnh nói, Cố Hiến là hộ vệ của ta thống lĩnh, trong hoàng cung không yên ổn, kia Tạ Bạch Hiên đâu? Hoàng hậu cắn răng hỏi, sáng tỏ thâm thúy con ngươi lộ ra lãnh ý. Tạ Tử Dĩnh thở dài, đã bị Cố Hiến giết chết. chỉ có thể hận ta tới chậm một bước. Tạ Bạch Hiên chuyện ám sát, hộ vệ trong hoàng cung biết quá tường tận, không lo có người hoài nghi, huống chi là chuyện thật. Hoàng hậu đôi mắt sáng lấp lóe, dò xét vài lần Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cúi người hành lễ không nói chuyện, đi theo cũng tốt. Hoàng hậu thản nhiên nói, ba người bước ra Đoan Hòa Điện đại môn. Hoàng hậu nhẹ nhàng phất tay, đem vây quanh một đám thải y nữ tử vẫy lui, cùng Tạ Tử Dĩnh bọn hắn hướng cầu trời đàn đi đến. Cầu trời đàn ở vào Đoan Hòa Điện chính đông, cách xa 100 mét, một đám các hoàng tử chính cách không xa, bị một đám hộ vệ ngăn lại, không thể tới gần. Nhìn thấy Tạ Tử Dĩnh bọn hắn ra, nhao nhao cất giọng quát hỏi, Lục hoàng muội, cũng chuyện gì? Mẫu hậu, chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng đâu? Nhị hoàng thúc, phụ hoàng thế nào à nha? Tạ Bạch Hiên cái kia đại nghịch bất đạo ra hỏa đâu? Thí quân thí phụ, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, Tạ Tử Dĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Hoàng hậu hít sâu một hơi, thản nhiên nói, đều chớ ồn ào. Các hoàng tử nhao nhao ngậm miệng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hoàng hậu lộ ra thích sắc, chậm rãi nói, hoàng thượng đã rồng ngự quy thiên. Chúng ta liền muốn lấy ra hoàng thượng di chiếu, nhìn vị kia hoàng tử kế vị. Các ngươi không được ồn ào, không được loạn động. Nàng thản nhiên nói, chư hộ vệ, cái nào hoàng tử đều không được rời đi, dám cưỡng ép rời đi người, trực tiếp cầm xuống. Rõ. Chúng hộ vệ ôm quyền quát, tiếng như hồng trung, bọn hắn ngăn không được hoàng thượng bị ám sát. Vận mệnh đáng lo, chính là lập công chuộc tội thời điểm. Hoàng hậu quay người rời đi, các hoàng tử lập tức nghị luận ầm ĩ, đại hoàng huynh vậy mà đắc thủ, hắn đâu? Lục hoàng muội ở nơi đó đâu? Lục hoàng muội đánh thắng được đại hoàng huynh? Nói đùa, Lục hoàng muội chấp trưởng Diễn Võ Đường, thủ hạ tất có kỳ nhân dị sĩ, chưa hẳn giết không được đại hoàng huynh. Phụ hoàng hắn, không biết phụ hoàng truyền vị cho ai. Nếu như là đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, thậm chí tam hoàng huynh, đó mới là trò cười đâu. Vậy liền náo nhiệt, ngoặc kép. Bọn hắn mặc dù là cao quý hoàng tử, lúc này vẫn như bình thường đồng dạng xì xào bàn tán. Lo được lo mất, thoải mái nhất là những cái kia vô vọng hoàng vị, cũng đối hoàng vị không có dã tâm gì, một bước xem kịch vui tâm thái. Về phần Tạ Thăng gặp chuyện bỏ mình, bọn hắn lại đều không có cảm giác gì. Dù sao mặc dù là phụ tử, kỳ thật xa lánh cực kỳ. Cùng hoàng thượng tình cảm sâu nhất cũng chính là Tạ Tử Dĩnh. Những người còn lại quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần. Tạ Tử Dĩnh chậm rãi mà đi, nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Bốn người tới một cái trống trải tròn tế đàn trước. Đây chính là cầu trời đàn. Cũng là lúc trước Tạ Thăng thi triển kỳ thiên kỳ thuật chỗ. Cầu trời trong vò ương là một cái mâm tròn, chính hướng về phía mặt trời. Phía trên vẽ lấy 12 con động vật, sinh động như thật. 6 người đi vào cầu trời đàn bên trên, hướng bầu trời thi lễ. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên ngưng hiện một con bàn tay lớn màu vàng óng. Quang mang lóa mắt, hoàng hậu bốn người chỉ có thể nhắm mắt lại. Làm cái gì vậy? Khương Trình gào to, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca, không thèm để ý chút nào chướng mắt chói mắt kim quang. Tống Vân Ca trầm giọng nói, hoàng hậu nương nương, Thụy Vương gia, Khương đại nhân, mời nhanh chóng lui lại. Cố Hiến, chuyện gì xảy ra? Tạ Tử Dĩnh vội nói, Ngọc Tiêu thần lôi muốn rơi xuống. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ta giết Ngọc Tiêu thần tử chịu trừng phạt. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt biến hóa, bận bịu ôm lên hoàng hậu cùng Khương đại nhân, bồng bềnh rời khỏi 10 mét. Hoàng hậu vội nói, tiểu Lục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Vân Ca hướng trên đỉnh đầu lại ngưng hiện ba con bàn tay lớn màu vàng óng. Một đạo lại một đạo trên dưới sắp xếp, hình thành một bậc thang hình. Tạ Tử Dĩnh vội nói, Đại Hoàng Huynh là Ngọc Tiêu Thần Tử, cố hiến giết hắn, sẽ thụ Ngọc Tiêu Thiên trừng phạt. Ngọc Tiêu Thần Tử, Hoàng hậu càng thêm mê hoặc. Tạ Tử Dĩnh nói, Phụ Hoàng lúc trước thi triển kỳ thiên kỳ thuật, nguyên bản muốn thay đổi càn khôn, không nghĩ tới dẫn hạng Ngọc Tiêu Thần Tử linh phách, chiếm Đại Hoàng Huynh bỏ. Cho nên Đại Hoàng Huynh mới có thể như thế phát rồ giết cha hoàng. Ầm ầm, một đạo tử sắc thiểm điện thẳng táp rơi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.